Đạo tâm trùng ma, chương 1180, phương pháp tấn thăng thần triều, gocchuyenaudio.com. Trong nước Hoàng Tuyền ẩn chứa năng lượng tà ác cực kỳ khổng lồ, những năng lượng tà ác này đối với Tần Thiếu Phong mà nói tự nhiên là vật đại bổ, hơn nữa nước Hoàng Tuyền này có lực ăn mòn mạnh mẽ, đối với luyện thể tự nhiên là có chỗ tốt thật lớn, cũng chính vì như vậy Tần Thiếu Phong tất nhiên sẽ không để lỡ cơ hội như vậy. Về phần Tiểu Bạch Thiên Đế, bọn họ tuy bị Tần Thiếu Phong ép tiến vào nước ngọn nguồn cái Hoàng Tuyền này, chẳng qua dù sao bọn họ đều là cường giả tổ thánh ngũ trọng thiên, nước Hoàng Tuyền này lợi hại như thế nào nữa, cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với bọn họ, dùng nước Hoàng Tuyền này luyện thể đối với bọn họ cũng có chỗ tốt thật lớn, cho nên cũng đều bắt đầu tu luyện. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trong nước Hoàng Tuyền, toàn bộ thân thể đều bị nước Hoàng Tuyền bao vây lấy, vô cùng vô tận tà ác hướng về Tần Thiếu Phong trào tới. Tần Thiếu Phong vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, bắt đầu cắn nuốt cái năng lượng tà ác vô cùng vô tận này, xúc tiến ma trùng trưởng thành, mặt khác tự nhiên là vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp hấp thu lực lượng ăn mòn của nước Hoàng Tuyền này, tăng lực lượng thân thể. Thất tình lục dục đại pháp tự nhiên cũng vận chuyển hẳn lên, từ ma trùng cắn nuốt các loại dục vọng, đồng thời rút lấy lực lượng tín ngưỡng của các sinh linh dưới vận số Đại Tần Thánh Triều bao phủ, làm cho lực lượng thần hồn cũng không ngừng tăng lên. Cứ như vậy, ba đại huyền công đều vận chuyển cực nhanh, bắt đầu tu luyện. Này đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong đều đạt tới cảnh giới tầng thứ 8 đệ tứ phẩm, mà thần hồn cũng đạt tới cảnh giới nhị chuyển ma thần, chẳng qua còn đều chưa đạt tới cảnh giới đại thành, một khi đạt tới cảnh giới đại thành, như vậy ma trùng, thần hồn cùng thân thể đều sẽ có biến hóa bản chất. Sau khi vận chuyển ba đại huyền công, Tần Thiếu Phong liền đem lực chú ý đặt ở trong lĩnh vực thế giới thiên đường, bởi vì tốc độ tu luyện hiện tại của Tần Thiếu Phong là 70 lần dưới tình huống bình thường, hơn nữa có thể rút lấy 50% thiên địa lực, cho nên tu vi đạo lực hiện tại của bản thân Tần Thiếu Phong tự nhiên là luôn luôn đang trong tăng vọt, mà lĩnh vực thế giới thiên đường tiến hóa càng là từng bước phát triển về phía trước. Nhìn thấy những cái này đều có điều tiến hành không lộn xộn, Tần Thiếu Phong yên tâm, lập tức liền đem tâm thần đặt ở trên các linh bảo trong cơ thể mình. Thương khung nhãn không cần phải nói, trong khoảng thời gian này tiến hóa không ít, lực lượng so với trước kia mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Tinh thần đế tỷ, tinh thần đế kiếm cùng tinh thần đế y nay theo thực lực của Tần Thiếu Phong tăng trưởng, có khả năng phát huy ra uy lực tự nhiên là càng lớn, về phần vị diện bình phong kia cũng không có gì biến hóa. Cho nên Tần Thiếu Phong cuối cùng còn lại là đem lực chú ý đặt ở trên cửu cửu chí tôn chân long tử khí, vận số số một thiên địa này, vẫn hóa thành tam đỉnh long quan mang ở đỉnh đầu ba đại phân thân của Tần Thiếu Phong, chẳng qua cửu cửu chí tôn chân long tử khí này còn chưa bị Tần Thiếu Phong hoàn toàn chinh phục, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất khó chịu, chẳng qua lại cũng là không có cách nào. Bởi vì thực lực của Tần Thiếu Phong càng cường đại, liền càng có thể cảm nhận được cửu cửu chí tôn chân long tử khí. gocchuyenaudio.com Mạnh mẽ, muốn hoàn toàn chinh phục cửu cửu chí tôn chân long tử khí này cũng không phải công việc dễ dàng như vậy, cho dù thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong cũng không có bao nhiêu lòng tin, cũng chính vì như vậy Tần Thiếu Phong vẫn chưa động thủ. Chẳng qua mặc dù như vậy, Tần Thiếu Phong hiện tại cũng bởi vì có cửu cửu chí tôn chân long tử khí phù hộ cho nên mới có thể có vận khí như vậy, có được kỳ ngộ người khác cả đời cũng không gặp được, có được chỗ tốt người khác tha thiết ước mơ, mà kết quả như vậy liền đã làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất không tệ rồi, ít nhất vẫn có chỗ tốt có thể kiếm. Chỉ là chỗ tốt của hoàn toàn chinh phục cửu cửu chí tôn chân long tử khí này cũng làm cho Tần Thiếu Phong thèm nhỏ dãi, cái khác không nói trước, chỉ cần hoàn toàn chinh phục cửu cửu chí tôn chân long tử khí này mà nói, như vậy tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong tuyệt đối sẽ đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng, không giống hiện tại cần không ngừng đoạt lấy vận số của thánh triều khác mới có thể gia tăng tốc độ tu luyện của mình, hơn nữa hiện tại theo tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong càng ngày càng biến thái, cần đoạt lấy càng nhiều vận số mới có thể làm cho tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong gia tăng. Nhìn trên đỉnh đầu ba đại phân thân mang theo long quan, Tần Thiếu Phong chỉ có thể thở dài một hơi, đừng nhìn thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại không ngừng tăng lên, nhưng đối mặt cửu cửu chí tôn chân long tử khí này, Tần Thiếu Phong thật đúng là không có cách, chỉ có thể thở dài một hơi, đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên tu luyện của bản thân. Thân thể bọn Tử Yên Thiên Đế, Tiểu Bạch Thiên Đế cũng không lợi hại như thân thể Tần Thiếu Phong, cho nên tại trong nước Hoàng Tuyền này chỉ tu luyện 7-7-49 ngày liền đã không thể tiếp tục tu luyện ở trong đó nữa, từng người đều chạy ra khỏi nước Hoàng Tuyền, chẳng qua một lần này tu luyện cũng đối với bọn họ có chỗ tốt thật lớn, cường độ cùng lực lượng thân thể đều có tiến bộ thật lớn. Mà bởi vì Tần Thiếu Phong còn đang tu luyện trong nước Hoàng Tuyền, bọn Tử Yên Thiên Đế tự nhiên là cần chờ Tần Thiếu Phong, trong quá trình này bọn họ thấy chung quanh Tần Thiếu Phong hình thành từng cái lốc xoáy khủng bố kia, đem nước Hoàng Tuyền trực tiếp cắn nuốt vào, từng người đều kinh hãi không thôi, bọn họ ở trong nước Hoàng Tuyền tu luyện đều khống chế nước Hoàng Tuyền, đem nước Hoàng Tuyền bốc hơi lên thành hơi nước, sau đó dùng để tu luyện, Tần Thiếu Phong vậy mà trực tiếp cắn nuốt nước Hoàng Tuyền, điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy kinh hãi run sợ. Cứ như vậy, 9981 ngày sau, Tần Thiếu Phong rốt cục từ trong nước Hoàng Tuyền đi ra, mà lúc này Tần Thiếu Phong cũng rốt cục như nguyện, đem đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đều tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 8 đệ tam phẩm, thực lực tự nhiên là tăng lên trình độ thật lớn, mà hiện tại cũng là lúc nên trở về. Sau khi ra khỏi nước Hoàng Tuyền, Tần Thiếu Phong đem Tử Yên Thiên Đế ôm lấy, phi thân hạ xuống trên người Tiểu Mã Câu, sau đó hướng về phía trước chỉ một cái thông đạo không gian liền xuất hiện ở trước mặt bọn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cưỡi Tiểu Mã Câu đi trước làm gương đi về phía trước, mà bọn Tiểu Bạch Thiên Đế đều theo ở phía sau, đi về phía trước. Sau khi bọn Tần Thiếu Phong ra khỏi thông đạo không gian này, lại gocchuyenaudio.com, trực tiếp xuất hiện ở trên không của Đại Tần Thánh Triều. Tần Thiếu Phong ôm Tử Yên Thiên Đế, ngồi ở trên Tiểu Mã Câu nhìn biển mây vận số của Đại Tần Thánh Triều lúc này, tự nhiên là phi thường hài lòng, nay vận số của Đại Tần Thánh Triều này đã hầu như đem toàn bộ Đại Tần Thiên Châu đều bao phủ lên, có thể thấy được đoạn thời gian này vận số của Đại Tần Thánh Triều tăng trưởng rất nhiều lần, cái này đối với Đại Tần Thánh Triều tự nhiên là càng nhiều chỗ tốt. Phụ thân, ngay tại lúc Tần Thiếu Phong nhìn biển mây vận số của Đại Tần Thánh Triều biến hóa, bỗng nhiên một thanh âm thanh thúy vang lên bên tai Tần Thiếu Phong, tiếp theo liền thấy Tần Thiên Quyến từ trong thần thành của Đại Tần Thánh Triều lao tới, vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong. Mà Tần Thiếu Phong thấy Tần Thiên Quyến xuất hiện tự nhiên là phi thường cao hứng, nhảy xuống Tiểu Mã Câu, đứng ở phía trước Tần Thiên Quyến. Mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong nhảy xuống Tiểu Mã Câu, lại là một cái bóng người lao tới, hướng về Tần Thiếu Phong hô to. Hảo ca ca, đây tự nhiên là Vũ Tiểu Tiên, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, lại là vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng. Tần Thiếu Phong nhìn hai nha đầu đã trưởng thành đại cô nương, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, đưa tay nhéo nhéo hai má của hai nha đầu, cười nói. Ai ra tiểu nha đầu cũng lớn thành đại cô nương rồi. Không chỉ như vậy, thực lực của Tần Thiên Quyến càng là đạt tới kinh người cảnh giới tổ thánh tứ trọng thiên. Thiên Quyến chi nữ này quả nhiên là nghịch thiên, mà Vũ Tiểu Tiên tuy kém một chút nhưng cũng đạt tới cảnh giới tổ thánh nhất trọng thiên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, xem ra trong khoảng thời gian này tới nay, hai tiểu nha đầu đều không lười biếng. Bị Tần Thiếu Phong nhéo má, Tần Thiên Quyến cùng Vũ Tiểu Tiên đều bĩu môi, từng người đều đem tay Tần Thiếu Phong đánh ra. Tần Thiên Quyến còn nói với Tần Thiếu Phong. Phụ thân, cha đáng ghét cũng nói người ta là đại cô nương rồi, người còn véo má người ta thật sự là già mà không nghiêm túc. Nghe Tần Thiên Quyến nói, trên mặt Tần Thiếu Phong nhất thời treo lên từng cái gân xanh, già mà không nghiêm túc. Cái này thật đúng là oan uổng bằng trời, phải biết rằng Tần Thiếu Phong tính toán đâu ra đấy cũng còn chưa đủ 30 tuổi, sao tính là già rồi. Đương nhiên rồi, nếu từ thời gian tiểu thiên thế giới đổi tính mà nói Tần Thiếu Phong cũng 3.000 tuổi rồi, thật là lão quái vật. Chẳng qua bẹo má con gái của mình chính là già mà không nghiêm túc sao? Người như thế nào không nói ngươi khi còn nhỏ còn mặc quần yếm cưỡi ở trên cổ lão tử? Đương nhiên, lời như vậy Tần Thiếu Phong là không dám nói ra, chọc giận Thiên Quyến chi nữ cũng không phải là chuyện dễ chơi, cho nên chỉ có thể yên lặng rơi lệ trong lòng, mà bọn Vũ Tiểu Tiên, Tử Yên Thiên Đế cùng với Tiểu Bạch Thiên Đế nhìn thấy Tần Thiếu Phong kinh ngạc tự nhiên đều không có một chút đồng tình phá lên cười. Mà lúc này, bọn Tô Hầu Tần Hoàng, Tổ Hoàng Trọng Thần của Đại Tần đều xuất hiện ở phía trước Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong hướng về bọn họ nhìn lại, phát hiện Tô Hầu cùng 12 thiên đạo thú đều đã khôi phục lực lượng đỉnh phong, hơn nữa còn đều có chỗ đột phá, toàn bộ đều đạt tới Tổ Thánh Tam Trọng Thiên đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước nữa liền có thể đều đạt tới cảnh giới Tổ Thánh Tứ Trọng Thiên. Về phần đám người Tần, gocchuyenaudio.com Hoàng cùng Tổ Hoàng cũng không cam lòng sau người, nay đều là cảnh giới Tổ Thánh nhất trọng thiên, như vậy xem ra thực lực của Đại Tần Thánh Triều cũng đã rất không tệ rồi, ít nhất đã có điều kiện xuất chinh. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong phi thường hài lòng, Đại Tần Thánh Triều càng cường đại, khoảng cách tấn chức Đại Tần Thần Triều sẽ càng tiếp cận. Tấn chức thần triều là việc ắt không thể thiếu, chỉ có tấn chức thần triều mới có thể đối kháng Thái Dương thần triều, Thái Âm thần triều cùng Hỗn Độn thần triều, báo thù kiếp trước. Nếu không, Tần Thiếu Phong vẫn là dựa vào lực lượng của mình đi khiêu chiến người đứng đầu ba đại thần triều mà nói, như vậy hy vọng báo thù vẫn là rất xa vời. Chỉ là cần như thế nào mới có thể tấn chức làm thần triều? Tần Thiếu Phong trong khoảng thời gian này luôn đang tự hỏi vấn đề này, lại như thế nào đều không rõ ràng, hỏi Thương Khung Nhãn cũng nói không có bộ phận trí nhớ này, hắn cũng không biết tấn chức như thế nào, làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần buồn bực. Cách chương.